Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 784, 784. Không quản Triệu Quan Lan có kế hoạch gì, chỉ cần gặp chiêu phá chiêu, từng cái phá giải liền được rồi. Nguyệt Sinh là nghĩ như vậy, Triệu Quan Lan muốn vận doanh, chư thiên OL, vậy hãy để cho hắn vận doanh không xuống. Đem những cái được gọi là player tất cả đều giết tới lui ra server. Đợi được vào lúc ấy, Triệu Quan Lan như thế nào đi nữa cậu cũng nên làm ra một ít phản ứng chứ. Chỉ cần hắn có phản ứng, Nguyệt Sinh liền nhất định có thể nắm lấy kẽ hở, tìm tới giết chết Triệu Quan Lan biện pháp. Đây là Nguyệt Sinh trải qua vô số lần mài giũa mà sinh ra tự tin. Tuy rằng bị chia nhỏ thành trăm vạn cá thể, nhưng Nguyệt Sinh vẫn cứ tràn đầy tự tin. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này trăm vạn cái chính mình cũng không có bị nửa điểm tổn hại, trên người cũng không có bị đối phương lưu lại hậu thủ gì cùng cửa ngầm, không thể bị đánh lén tính toán. Theo Nguyệt Sinh, Triệu Quan Lan động tác này ngược lại chữa lợn lành thành lợn què, giúp mình một tay, miễn cho còn muốn lãng phí tâm lực đi từng cái tìm kiếm. Chư thiên OL, thế giới trò chơi, rốt cuộc hắn là hắc ám chí cao, cũng không phải là không gian chí cao. Ở vô tận vị diện bên trong tìm ra trăm vạn cái thế giới đặc thù, vẫn còn có chút phiền phức. Những này cái gọi là player, trên bản chất là địa cầu cùng thương minh tinh cư dân. Nguyệt Sinh hơi suy nghĩ, chư thiên OL, các đại địa đồ trên liền cuồng phong bao phủ, sấm sét hám thế. Ngọn lửa hừng hực ngút trời, quang minh tiêu tan, một phái tận thế cảnh tượng, mới nhìn, tựa hồ là một đám không có linh hồn ngụy vật, cho người cảm giác, như là ở viễn trình điều khiển từ xa, thao túng khôi lỗi thân thể. Trên thực tế nhưng không phải như vậy, ta đến giết chậm một chút phân tích những người chơi này huyền bí. Hiện tại, ưu thế ở ta, ngược lại những người chơi này, chấm ngoặc kép. Nguyệt Sinh chú ý tới, ở bí chức tinh trên, từng có một cái đầu thiết player, mạch não khác hẳn với người thường, hay là biết mình chịu đến tử vong chí cao, Triệu Quan Lan che chở, thế là căn bản không sợ tử vong, thậm chí đem cảm giác đau tham số tăng lên tới 100%. Muốn thông qua lặp đi lặp lại tử vong rèn luyện tự thân tinh thần ý chí. Tình huống thông thường, đây chính là tự sát hành vi. Rốt cuộc bất luận cái gì cơ thể sống có trí tuệ năng lực chịu đựng đều có cực hạn. Muốn thông qua mài giũa trở nên mạnh mẽ, phải nắm chặt một cái mức độ, vượt qua cực hạn có thể nhiều lần vượt qua cực hạn, không chỉ sẽ tổn hại tiềm lực, thậm chí còn sẽ dẫn đến tinh thần phân liệt, linh hồn tan vỡ thậm chí còn tiêu tan. Có thể vấn đề ở chỗ, cái kia đầu thiết bệnh thần kinh player đang bị đen kịt tiên kiếm chém giết hơn 100 kém hơn sau. Chân linh nhiễm một tia chí cao khí tức phúc phận. Biểu hiện bên ngoài chính là đột nhiên khai khiếu. Ngộ tính tăng lên dữ dội. Này rất bình thường. Rốt cuộc, hơi hơi nhiễm một tia chí cao khí tức, liền có thể trở thành thiên mệnh chi tử. Vận mệnh con cưng, có đại khí vận kề bên người. Nguyệt Sinh chỉ là ánh mắt ngưng lại, liền chú ý tới đối phương player chuyên môn số liệu bảng. Phát hiện đối phương thu được một cái tăng cường ngộ tính đặc thù thành tựu. Hắn tuy rằng không phải rất để ý những này, nhưng cũng không mong muốn tư địch. Đơn giản vận dụng ngàn tỷ năm trước liền đào thải tiên đạo thủ đoạn. Đơn giản ngự kiếm chém giết này 10 tỷ player. Đã như thế, không quản bị hắn hành hạ đến chết bao nhiêu lần, các người chơi đều không thể lại nhiễm nửa điểm trí cao khí tức. Từ bên trong thu được chỗ tốt rồi. Chư thiên OL, trăm vạn cái trong địa đồ. Chinh chiến vạn giới các người chơi rất nhanh nhận được đến từ chư thiên trợ thủ thông báo. Dồn dập thẹn quá thành giận. Chửi ầm lên lên. Mẹ nó, Nguyệt Sinh thu hút trí cao khí tức. Quyết định vận dụng mộc mạc nhất thủ đoạn nghiền nát tên là player run dế là ý tứ gì? Xem thường người, ra nhổ ra, trí cao dưới kiếm cho tàn cái này ngộ tính cộng một không thành tựu không rồi. Cái này Nguyệt Sinh thật nhỏ mọn a. Hiện tại giết chúng ta đều không quyết tâm rồi. Các người chơi không sợ chết, không sợ khó khăn, lại xuất phát từ nội tâm chống cự bạo gan sau lại chỗ tốt gì cũng không chiếm được chiến đấu. Nguyệt Sinh không nhìn đám này phàm tục run rế nhóm kêu to. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí ung dung cất cao giọng nói. Tử vong chí cao, Triệu Quan Lan, ngươi còn không ra tay, muốn chờ tới khi nào? Phép khích tướng là phi thường mộc mạc, cũng cực kỳ hữu dụng thủ đoạn. Có thể Nguyệt Sinh cũng không hy vọng Triệu Quan Lan loại này không cần mặt mũi ra hỏa sẽ bị chính mình hai câu kích thích đến tự mình hạ trang. Hắn chỉ hy vọng đối phương có thể dành cho đáp lại. Bất luận cái gì đáp lại đều tốt. Dứt tiếng, Nguyệt Sinh cũng không có được bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Ngược lại là các người chơi lại được mới đề tài. Huyền Tiên dĩ nhiên là tử vong chí cao. Rời ạ, này nghe tới cùng đùa giỡn giống như tử vong chí cao. Chỉ là nghe tên gọi đều cảm thấy bức cách rất cao rồi. Triệu Quan Lan, lẽ nào ta không xứng? Sở dĩ, Lâm Cầu bại, Diệp Phong khinh cùng Trương Cuồng đây. Kiếm đạo chí cao, quang âm chí cao, kéo con bê, sạch đặt nơi này đoán mò. Ta Đại Hồng Liên lĩnh chủ cầm cái sinh mệnh chí cao không tật xấu chứ. Nhân gia đều có thể sắc phong thiên đạo rồi. Ta cảm thấy kiếm thủ so với kiếm đạo chí cao nghe tới càng có ý cảnh một điểm. Huống hồ, thời gian cùng thời gian có cái gì khác nhau? Này không cùng thần đình vị kia tông xe sao? Ma tử là thật mê. Quá mẹ nó thần bí. Từ vừa tới địa cầu thời điểm, liền là như vậy. Cảm giác lòng hiếu kỳ của ta đều nhanh bể mất rồi. Có hay không đại lão phân tích một hồi ma tử vị cách a? XX ngôi sao mắt một cái trên đầu ID là chân thực tiên chi hộp cơm player lên tiếng. Hấp dẫn Nguyệt Sinh sự chú ý. Trên người ta nhiều cái bắp hai. Tử vong chúc phúc, trên người các ngươi có hay không món đồ này? Nguyệt Sinh hơi nheo cặp mắt lại, phát hiện nên player các đồng đội, cũng phải đến Triệu Quan Lan chúc phúc, giả tạo tiên tri đường đao. Được, hiệu quả là chỉ cần ta không có xuống tuyến, huyền tiên liền có thể bằng vào ta là mưu điểm, khóa chặt thế giới này hắc ám chí cao, hạn chế năng lực khôi phục của hắn. Đồng thời đem hắn đối hoàn cảnh lực phá hoại áp chế đến thấp nhất. Bất quá, vừa nhìn này bắp hiệu quả, ta liền biết ý nghĩ của huyền tiên rồi. Hắn căn bản không có ý định cùng hắc ám chí cao một. Mình đấu, hy vọng chúng ta đám này player làm cu li, chậm rãi cho đối phương mài chết. Chấm ngoặc kép, đã túng mà hung, này xác thực rất Triệu Quan Lan. Sa mạc chi điêu, ai? Các ngươi không nói ta còn thực sự không phát hiện. Quả thật có cái này bắp. Triệu Quan Lan YYDS. Không tất tất, nhìn ta ID liền xong việc rồi. Ta muốn làm hoàng đế. Triệu Quan Lan lấy một địch ba. Mẹ nó, ngươi đây là cái gì phen não tàn a? Quá cho ta đại huyền tiên chiêu đen. Một phấn đỉnh 10 đen nói chính là ngươi. Giờ khắc này, Nguyệt Sinh tâm thái từ từ phát sinh ra biến hóa. Tử vong chí cao, Triệu Quan Lan, chung quy vẫn là xính hung uy. Tên kia là tử vong chúc phúc, bắp liền giống như virus bình thường. Ở quần thể player bên trong điên cuồng truyền bá. Một cái truyền hai cái truyền bốn cái. Hầu như ở trong nháy mắt, trăm vạn trong địa đồ hơn trăm ức player. Toàn đều chiếm được nên bắp, mà Nguyệt Sinh cũng bừng tỉnh kinh cảm giác bị chia nhỏ trở thành trăm vạn phần sau chính mình. Tuy rằng vẫn chưa bị thương, nhưng cũng bị giam cầm ở chư thiên OL, trong rất nhiều thế giới. Sức khôi phục bị hạn chế đến thấp nhất, lực phá hoại cũng gặp phải áp chế. Vốn là, Nguyệt Sinh có thể dùng một ngón tay đâm bạo một cái tinh cầu. Một khẩu khí thổi tắt hàng tinh, một ý nghĩ liền hủy diệt một mảnh chòm sao. Nhưng là, đang bị chư thiên OL chọn lựa cái gọi là trong thế giới game. Gặp phải tử vong chúc phúc áp chế. Hắn nhưng không cách nào làm tiếp đến điểm này. Đến từ Triệu Quan Lan chí cao bản nguyên áp chế. Để hắn thậm chí ngay cả hất bàn đều không làm được. Triệu Quan Lan, chấm ngoặc kép, Nguyệt Sinh ánh mắt lấp lóe. Cái tên này, đến tột cùng tích góp bao nhiêu tiền vốn. Gốc gác của hắn, dựa vào cái gì như vậy thâm hậu. Này vẫn là mã nhiên giữ lời hứa. không có xuống trường tình huống. Hắc ám chí cao bắt đầu có chút hoảng rồi. Nếu như vô vị chí cao nuốt lời, hoặc là đùa bỡn văn tự cạm bẫy, để thôn phệ chí cao quá đến giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, không, khả năng này cũng không tồn tại. Tuy rằng lẫn nhau đối địch, nhưng cũng phải thừa nhận, Mã Nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh quân tử, rồi rào lòng hư vinh, để hắn dị thường để ý bộ mặt, cuộc đời coi trọng nhất hứa hẹn, mặc dù là đối với kẻ địch, cũng từ không xem thường lừa gạt. Mã Nhiên nói mỗi một câu nói, đều đáng giá tín nhiệm. Thuấn thiểm ở giữa, hắc ám gợn sóng hiện lên, đem tất cả tạp niệm đồng hóa. Ánh mắt của Nguyệt Sinh quay về lạnh lẽo trong suốt, tâm tư trong vắt, vì bảo vệ bầu bạn nhóm, dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ phần thắng, hắn cũng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huống hồ hiện tại chỉ là rơi vào hạ phong mà thôi, cũng không ý nghĩa thất bại ngay lập tức sẽ muốn đến. Mặc dù là có đến từ Triệu Quan Lan gián tiếp hạn chế, những này, chư thiên OL, 10 tỷ player muốn đem chính mình mai chết, cũng là nói mơ giữa ban ngày. Nói chuyện viển vông, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.